Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Cổ thần quà tặng cùng Titan tài liệu. Đem 100 bộ Cửu Thiên Thanh Loan 6 trang cắt xong, Tần Phong liếc nhìn tích phân, còn lại 35,25 ức tích phân, mở ra sách kỹ năng một cột. Hoa lạp lạp, giá hàng bên trong, một dãy lớn tất cả đều là lam sắc, tử sắc sách kỹ năng. Tần Phong quét một lần, không có phát hiện mình mong đợi tranh thư, hơi thất vọng, mà tử sắc kỹ năng nói, hắn đã có chút nhìn không thuận mắt. Tử sắc trầm mặc xạ tuyến, giá cả 120 vạn tích phân. Miêu tả: phóng thích một cái 100 mã xạ tuyến, đem nên thẳng tắp ở trên hết thảy địch nhân trầm mặc, cũng tạo thành kéo dài pháp hệ thương tổn. Kỹ năng này không sai, có thể cho tiểu cô mụ sử dụng. Như vậy, nàng liền có hai cái trầm mặc kỹ năng. Tần Phong nghĩ đến tương lai đại quy mô chiến đấu bên trong, pháp sư biết nằm ở địa vị nồng cốt, mà trầm mặc kỹ năng không thể nghi ngờ là pháp sư khắc tinh. Những thứ khác kỹ năng, Tần Phong quét một lần, không nhìn thấy thích hợp, liền thôi. Còn có một lan là vật phẩm đặc biệt, mở ra sau đó, có các loại không có thuộc tính lễ phục, có thể toàn cầu kêu toàn cầu kèn đồng, có thể tẩy soát hồng danh đặc xá các loại. Chờ, đặc xá các 643 giá cả, 1.000.000 tích phân. Miêu tả: cổ thần xá ngươi vô tội. Sử dụng thẻ này mảnh nhỏ phía sau, hết thảy hồng danh trạng thái tiêu thất. Loại tạp phiến này vô cùng chỗ hữu dụng. Mọi người đều biết, danh xưng hồng danh, tỉ như huyết ẩm tướng quân, huyết tinh vương tước, huyết tinh chúa tể các loại. Chờ, đều sẽ có rất nhiều thuộc tính thêm được. Nhưng cùng lúc tử vong nghiêm phạt vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí, tử vong biết rơi phân nửa thuộc tính. Nếu như một ngày kia chính mình giết sảng, quải thượng đỏ thẫm danh phía sau, hoàn toàn có thể một cái thẻ trong nháy mắt giặt trắng. Mỹ tư tư, keng, ngài mua một tấm cổ thần quà tặng đặc xá các, tiêu phí 1.000.000 tích phân. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, đặc xá các rơi vào rồi Tần Phong trong túi. Đáng tiếc, loại tạp phiến này chỉ có một tấm. Tần Phong khẽ thở dài một cái, lại tùy tiện mua mấy tờ tạp phiến phía sau. Đột nhiên, một đạo màu cam quang mang đâm vào Tần Phong trong mắt. Cổ thần quà tặng trang bị phục chế các, giá cả 10 ức tích phân. Miêu tả: cổ thần không gì làm không được. Sử dụng thẻ này mảnh nhỏ phía sau, ngài có thể tùy ý phục chế nhất kiện trang bị. Trang bị cao nhất là thần khí mảnh nhỏ. T, dĩ nhiên có thể phục chế trang bị trên người mình cho điểm cao nhất trang bị. Không thể nghi ngờ không phải Gabriel Chi Dực, không còn ai khác. Bất quá, phục chế item này không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao mình có một cái. Sau đó, Tần Phong ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn của mình bên trên. Đổi mới chi giới, miêu tả, nhiệm vụ vật phẩm. Tần Phong khóe miệng đấy cười, phảng phất phát hiện mới đại lục. Một lát sau, Tần Phong tìm 10 ức tích phân, mua tờ này phục chế các. Sau đó đối với đổi mới nhẫn sử dụng, chợt ba lô bên trong xuất hiện hai cái giống nhau như đúc đổi mới nhẫn. Vừa vặn, một viên đổi mới chi giới dùng để giao nhiệm vụ. Một, khác miếng, ta tự mình dùng. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, tâm tình cao hứng tới cực điểm. Đổi mới nhẫn không có thêm bất luận cái gì thuộc tính, nhưng chỉ bằng mỗi ngày ba loại này đổi mới, hiệu quả ý nghĩa liền lớn hơn đại bộ phận thần khí. Ở trước đó Sơn Cốc trong đại chiến, đổi mới nhẫn cũng phát huy kỳ hiệu, hắn đã sớm trông mà thèm không dứt. Đừng nói 10 ức tích phân, coi như 100 ức tích phân, vì một viên đổi mới nhẫn cũng đáng. Tần Phong Mỹ tư tư đem nhẫn mang tốt, có thể tưởng tượng làm sau này mình sở hữu thần cấp kỹ năng lúc liên tục đổi mới 3 lần, chẳng khác nào một hơi thở sử dụng 4 cái thần cấp kỹ năng. Đó đúng là bực nào biến thái. Làm sau này mình sở hữu thần cấp kỹ năng lúc liên tục đổi mới 3 lần, chẳng khác nào một hơi thở sử dụng 4 cái thần cấp kỹ năng. Đó đúng là bực nào biến thái. Phàm nhân, cho ta, mua cho ta thiên quốc thủy tinh. Ngô, van cầu ngươi, làm mở ra tài liệu một cột lúc. Anvini thanh âm đột nhiên xuất hiện, còn đang không ngừng khẩn cầu lấy. Thiên quốc thủy tinh, đơn giá, 10 vạn tích phân, số lượng, 1 vạn khối, miêu tả, viễn cổ thiên sứ yêu nhất. Vì thiên quốc thủy tinh, các nàng thậm chí nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lao, ước chừng 1 vạn khối. Bia, thiên quốc thủy tinh, Tần Phong cũng là sợ ngây người. Phải biết rằng, ở đại địa Chi Long Euro Tây trong mộ, cũng mới tổng cộng thu được 800 khối thiên quốc thủy tinh. Nơi đây thì có 1 vạn khối. Ngô, phàm nhân, hôm nay khiến cho nguyện ngươi hôn ngươi ngoác ngoác 1 vạn lần. Có được hay không? Anvini vội vàng nói. Phốp, Tần Phong thổ huyết, làm cho vị này sống 100 triệu năm viễn cổ thiên sứ hôn chính mình ngoác ngoác 1 vạn lần. Cảm giác kia, sợ là không nên quá tuyệt vời a. Khái khái, Anvini đại nhân, những nước này tinh ta trước cất xong, có thể ngươi đúc lại hết thân thể sẽ cho ngươi. Tần Phong suy nghĩ một chút nói, đồ tốt như vậy, hắn cũng luyến tiếc lập tức cho hết Anvini, nói không ở có còn lại sử dụng đây. Ngô, phàm nhân, ta hiểu được, về sau ngươi chỉ cần cho hôm nay khiến cho thủy tinh. Hôm nay khiến cho liền vì ngươi hôn ngoác ngoác, tựa như nhân loại các ngươi nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Anvini dường như rõ ràng cái gì. Ngạch, thần cái quái gì vậy, tiền trao cháo múc, làm sao nghe được giống như peo khách cùng bảo vệ sức khỏe em gái đối thoại. Tần Phong cảm giác là lạ. Sau đó, tốn hao 10 ức tích phân, đem 1 vạn khối thiên quốc thủy tinh ra mua. Còn có 332 ức tích phân, phải nhanh lên xài hết mới được. Tần Phong có điểm đau đầu, nói tích phân nhiều lắm, hắn trong chốc lát thực sự là không biết mua cái gì tốt. Nếu như thực sự không có gì muốn mua, cũng chỉ có thể mua một nhóm xa xỉ phẩm, đi địa tinh nơi đó hoán đổi vật thưởng thức. Tại trước đây, hắn mở ra trước tài liệu một cột, viễn cổ đá hoa cương, viễn cổ hàn thiết, viễn cổ lôi mộc, viễn cổ đá cẩm thạch, viễn cổ bảo thạch. Ngoại giới rất khó mua được viễn cổ tài liệu, ở trong thương điếm chỗ nào cũng có. Nhưng tiếc là Tần Phong không chút nào hứng thú, chỉ cần coi chừng tổ long thành trong lòng đất phế tích. Hắn muốn bao nhiêu viễn cổ tài liệu thì có bao nhiêu viễn cổ tài liệu. Lật sau một hồi, Tần Phong đột nhiên chú ý tới một loạt tài liệu đặc biệt. Titan hợp kim, đơn giá, 1 vạn tích phân. Đơn vị, miêu tả, sử dụng titan nhà xưởng tinh luyện kim loại ra siêu cấp hợp kim, là thần vực thế giới cao cấp nhất hợp kim một trong, kiên cố dùng bền, phẩm chất lớn lao, thâm thụ viễn cổ thần minh yêu thích. Titan linh kiện, đơn giá, 5 vạn tích phân, cái, miêu tả, sử dụng thái đán hợp kim dập ra cơ giới linh kiện, dùng tuyệt đối đáng tin. Dùng bền mà sưng, có thể chế tác cơ giới thiết bị, cũng có thể thăng cấp, chữa trị cơ giới thiết bị. Thứ cấp titan ma lực buồm, đơn giá, 50 ức tích phân, 2200 mét. Miêu tả, sử dụng titan ma pháp chế tạo ma lực buồm, có thể mang titan lò động lực bên trong cung cấp năng lượng, đều đều tản ở ma lực buồm bên trên. Vì titan chiến hạm cung cấp dư thừa động lực. Phốp, khi thấy cái này 3 loại tài liệu lúc, Tần Phong kích động sắp hộc máu, nói, chính mình chiếm được một bộ titan chiến hạm bản vẽ, một trận hư hại titan chiến hạm. Nếu có những thứ này titan tài liệu,